Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 379 nàng khóc. Từ nhỏ đến lớn, nàng trừ bỏ tấu quá nam sinh ở ngoài, liền nam sinh tay cũng chưa dắt quá, nàng kỳ thật là cái phi thường bảo thủ ngây thơ nữ sinh, nhưng mà, liền ở vừa rồi. Nàng bảo tồn 18 năm, thề muốn tặng cho chính mình tương lai lão công nụ hôn đầu tiên. Không có, đậu má, xú quân dục, nàng muốn cắn chết hắn. Lê Mộc Mộc nghiến răng soàn soạt, quân dục hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bị Lê Mộc Mộc đẩy ra, còn thất thần, không phục hồi tinh thần lại, hắn nhịn không được mím môi. Không cấm nghĩ đến vừa rồi xúc cảm, Lê Mộc Mộc cái này nha đầu thúi môi, thực mềm, giống như là ngọt ngào kẹo bông gòn, hắn rõ ràng là không thích ngọt nị kẹo bông gòn. Hiện tại lại cảm thấy, hương vị cũng không tệ lắm, thẳng đến nghe được Lê Mộc Mộc hung tợn tức giận mắng thanh. Hắn mới hoàn hồn, này có thể trách ta, nếu không phải ngươi một lời không hợp liền tự chọn. Có thể ra loại chuyện này, cho nên vẫn là ta sai. Lê Mộc Mộc hít hít cái mũi, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Chỉ là, quân dục rung đầu lắc não. Đột nhiên, hắn nói ngừng lại, bởi vì hắn nhìn đến. Lê Mộc Mộc khóc, ngày thường điên đến vô pháp vô thiên. Giống cái giả tiểu tử dường như tung tăng nhảy nhót Lê Mộc Mộc. Cư nhiên khóc, quân dục trong lòng. Đột nhiên trào ra một trận quái dị cảm giác, nhìn Lê Mộc Mộc quay đầu đi, xoa chính mình nước mắt, không nghĩ bị hắn nhìn đến bộ dáng. Hắn trong lòng bỗng nhiên cảm giác được tắc nghẽn, Lê Mộc Mộc khóc. Là bởi vì kia ngoài ý muốn một cái hôn sao? Là bởi vì không cẩn thận cùng hắn hôn môi một chút? Cho nên khổ sở sao? Đây là quân dục lần đầu tiên có loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, giống như ẩn ẩn có thứ gì đang ở chậm rãi thoát ly hắn khống chế, mà hắn thực không thích loại này vô pháp khống chế cảm giác. Ngươi đừng khóc, thực xin lỗi. Quân dục do dự nửa ngày mới giống làm sai sự tiểu bằng hữu giống nhau bài trừ như vậy một câu, bởi vì khi còn nhỏ bên người tổng theo một cái hung ba ba Lê Mộc Mộc quan hệ, cho nên hắn không cùng mặt khác nữ hài tử ở chung quá. Hắn không biết nên như thế nào cùng nữ hài tử ở chung. Cũng không biết nên như thế nào đi trấn an một nữ hài tử cảm xúc. Nào biết hắn này một câu ra tới. Lê Mộc Mộc nước mắt rớt càng hung. Tuy rằng nàng chính là không có khóc ra thanh âm tới. Nhưng là kia lạch cạch nước mắt. Lại lệnh quân dục trong lòng càng thêm bực bội. Cho nên cùng hắn không cẩn thận tiếp cái hôn. Liền như vậy lệnh nàng khó chịu sao? Quân dục, ngươi chính là cái đại hỗn đản. Lê Mộc Mộc một bên nghẹn ngào, một bên xoa nước mắt. Hốc mắt hồng hồng trừng mắt hắn. Hào hào hào, ta là hỗn đản. Cái này ngươi có thể không khóc sao? Nữ nhân chính là phiền toái. Ái khóc nữ nhân càng là phiền toái chung phiền toái. Ta bảo tồn 18 năm nụ hôn đầu tiên. Liền ở vừa mới không có. Ngươi nói xin lỗi có ích lợi gì? Nụ hôn đầu tiên. Điểm này quân dục nhưng thật ra không nghĩ tới. Lê Mộc Mộc nhà đầu này quá điên rồi. Trước kia đi học khi. Trốn học phao đi là chuyện thường ngày. Hắn còn tưởng rằng nàng đã sớm không nụ hôn đầu tiên loại này hiếm lạ đồ vật. Không nghĩ tới. Kia ta cũng là không phải cố ý, quân dục lẩm bẩm, lại nói chỉ là miệng dán miệng, lại không duỗi đầu lưỡi, không tính đi. Hắn tuy rằng nói được rất nhỏ giọng, nhưng là Lê Mộc Mộc nghe được rõ ràng, quân dục ngươi chính là cái chán ghét quỷ. Lê Mộc Mộc một cái ôm gối tạp đến quân dục trên mặt, khóc lóc chạy đi ra ngoài, quân dục ăn một gối đầu. Nhìn Lê Mộc Mộc rời đi bóng dáng, như suy tư gì, Lê Mộc Mộc nửa đường gặp được quản gia. Quản gia nhìn đến nàng đôi mắt hồng, rõ ràng đã khóc bộ dáng, rất là ngạc nhiên. Lê tiểu thư cùng nhà mình nhị thiếu gia đánh nhau. Nhị thiếu gia trước nay đều là bị đánh kia một cái, không nghĩ tới Lê tiểu thư hôm nay lại khóc. Xem ra nhị thiếu gia là muốn nông dân xoay người nha. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.